lấy linh chi làm tâm của mình, đừng nhận vọng nghiệp. Chữa chữ tâm nó nghe cái gì? Vọng niệm nếu khởi không nên theo nó, tức là khi sắp mạng chung tự nhiên nghiệp, nghiệp không thể ràng buộc. Tuy có thân chung lắm mà đi đâu tự do, tùy ý đến cõi người cõi trời thọ sanh. Nếu niệm yêu ghét đã hết, tức không thọ thân phần đoạn, tự hai đổi dở thành hay, đổi thô thành diệu. Nếu phần trôi chảy nhỏ nhiệm lắng sạch tất cả, chỉ riêng còn viên giác đại trí sáng suốt, tùy có ứng hiện trăm nghìn ức thân độ chúng sanh hữu duyên, gọi đó là Phật. Ngài có làm tám câu kệ hiện bài ý này: tác hữu nghĩa sự, thị tỉnh ngộ tâm, tác vô nghĩa sự, thị cuồng loạn tâm. Cuồng loạn tùy tình niệm, lâm chung bị nghiệp khiến. Tỉnh ngộ bất do tình, lâm chung năng chuyển nghiệp. Dịch: làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. Tỉnh ngộ không theo tình, lâm chung hai chuyển nghiệp. Đây là cái phần lịch sử, mà chính về phần lịch sử này chúng ta cũng có nhiều cái bài học rất quan trọng. Trước hết nói về sử của Ngài thì chúng ta kiểm điểm lại, thấy Ngài sống cũng đồng thời với Tổ Quy Sơn mà hôm qua chúng ta học. Bên kia Tổ Quy Sơn cũng là đệ tử đời thứ tư sau Đức Lục Tổ, tức là Ngài do cái dòng của Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng. Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng là đệ tử của Lục Tổ, rồi xuống tới Mã Tổ Đạo Nhất, rồi xuống tới Bắc Trượng Hòa Hải, rồi tới Ngài là Linh Duy Sơn Linh Hộ, tức là theo cái chiều đó. Còn bên này thì đệ tử của Lục Tổ là Ngài Thành Hội. Thành Hội kế Ngài Thành Hội là Ngài Pháp Như, kế Ngài Pháp Như là Ngài Duy Trung, kế Ngài Duy Trung là Ngài Đạo Viên. Tới Ngài Đạo Viên rồi thì mới tới Ngài Tông Mạch, thì coi như Ngài Tông Mạch là đời thứ năm, tức là trẻ hơn Tổ Quy Sơn một đời. Thì như vậy tức là ở bên nay Ngài Tông Mạch là theo cái dòng của Ngài Thần Hội, bên kia Tổ Quy Sơn là theo cái dòng của Ngài Hòa Nhượng. Thì như vậy chúng ta thấy cũng một từ hai cái gốc của Lục Tổ Huệ Năng. Thì bây giờ trước hết chúng ta chú ý vào sử của Ngài có những điểm nào. Cái điểm mà chúng ta thấy Ngài khuê phong ở đây mà chúng ta gọi là tông mạch, nhưng mà trong các chùa thường gọi Ngài là khuê phong, bởi vì có một lúc Ngài tự trì ở Lan Nhã khuê phong á. Lan Nhã mình bây giờ gọi là những cái am, những cái cốc ở chỗ vắng vẻ trên núi thì gọi là Lan Nhã, và cái am cốc đó đặt tên là khuê phong. Cho nên Ngài tự trì ở đó, rồi sau này ở trong nhà thiền không dám gọi thẳng cái tên mà thường gọi Ngài là khuê phong, là Tổ Khuê Phong đó, chính là Ngài Tông Mạch này. Chúng tôi thấy là Ngài với cái đường lối của thiền viện này nó phù hợp nhau, cho nên cái viện này là viện đầu tiên sau 3 năm nhập thất. Chúng tôi dịch nó trước nhất, mà chúng tôi thấy cái viện này là một viện cần yếu nhất đối với những cái người vừa tu thiền vừa học giáo lý. Bởi sao vậy? Bởi vì chủ trương của Ngài Thế Tôn là thiền giáo đồng hành, tức là thiền và giáo lý hai cái Ngài đều truyền bá hết, đều tu tập hết. Cho nên cái đường lối ở đây chủ trương là thiền giáo đồng hành, hai cái bên nó có cái chỗ phù hợp nhau. Cho nên chúng ta thấy chúng ta cần phải học kỹ về Ngài. Trước hết nói về cái đoạn sau khi Ngài đi xuất gia, đầu tiên đi thọ trai, Ngài nhận được sự cúng dường là cúng dường một quyển kinh Duyên Giác, quyển kinh Duyên Giác 12 chương, mà Ngài mới đọc có mấy chương Ngài liền cảm ngộ rơi nước mắt. Khi cảm ngộ rơi nước mắt đó, và đang về trình lên với anh thầy, tức là Ngài đạo viên, thì Ngài đạo viên mới bảo rằng như vậy là người có cái duyên lớn như Phật Pháp, cho nên mới bảo Ngài đi tìm học hỏi thêm các nơi để cho rộng, chứ đừng có khuôn, đừng có cuộn vào một góc, tức là đừng có lệ thuộc vào ông thầy của mình, cho đó là cứu kính, phải phải đi học thêm. Vì vậy cho nên Ngài sau đó nó đi học thêm. Nói chỗ cảm ngộ này tôi cũng trình sơ qua cho quý vị biết, thì nhiều khi chúng ta có cái duyên bao giờ mà không hay. Quý vị đọc kinh nó khi nào khóc chưa? Có không? Ai mà đọc kinh trong khi đọc kinh mà cảm ngộ đến nước mắt thì biết rằng người đó có duyên Phật Pháp rất dày, rất sâu. Tại sao vậy? Bởi vì cái đó là như cái gì mà thường thường quý vị để ý, hoặc là cha mẹ, hoặc là thân thuộc đi đâu lâu quá trình không thể gặp, bây giờ bất chợt gặp, gặp nhau thì sao? Mừng và mừng tới rơi nước mắt, phải không? Đó, thì như vậy cái mừng mà sao nước mắt đó là một cái gì mình đã quá thân thuộc mà không gặp, gặp lại mới mừng như vậy. Chứ còn nếu mình chưa từng thân thuộc gặp thì gặp chứ có mừng ra nước mắt lần nào đó, phải không? Thì như vậy căn cứ vào điểm đó thì Ngài Tông Mạch này, chúng ta thấy Ngài thực là người đã từng có duyên với Phật Pháp lâu đời. Cho nên bây giờ ra đời vừa gặp được những kinh Phật, đặt vô cho Ngài có cảm ngộ rơi nước mắt. Thì như vậy đó, người tu làm một ông thầy hướng dẫn đồ đệ mà thấy những cái trạng thái đó thì biết đó là pháp khí của Đại Thừa. Cho nên ông thầy mới bảo phải đi tìm nơi học hỏi cho nhiều. Chính cái chỗ này thời xưa, đây là không phải tự nói cái gì để mà đề cao mình, mà tôi cũng nói sự thật. Nhưng vì thời xưa mình không biết, mình không hiểu nó là cái gì. Lúc mà còn ở chùa Phật Quang, ở với Văn Trang, Trà Ôn, thì khi học với Thượng Tọa Viện Trưởng Kinh Lăng Nghiêm đầu tiên, lúc học tôi không biết tại sao mà một đêm khuya 4 giờ thức dậy công phu, mà tôi thì lúc đầu sức sáng lắm thì nó phải thức dậy trước 1 giờ để ngồi xem kinh, chứ không thôi không đủ thì giờ. Rồi khi ngồi đọc mà đọc tới những cái lời Phật dạy, sao nó hồi đó bây giờ mình chưa từng biết, mà bây giờ biết được nó sung sướng lạ thường. Rồi tôi khóc, mà cái khóc đó tôi không hiểu cái gì, khóc rồi làm thinh rồi bỏ qua. Tới bây giờ đọc Ngài Thế Tôn là chúng ta mới thấy chính đó là cái duyên cảm ngộ của mình không hay. Vì vậy cho nên đối với tôi thì cho rằng bộ Kinh Lăng Nghiêm là một bộ mà tôi thích nhất. Mà có thể tôi nói rằng bộ Kinh Lăng Nghiêm mà quý vị nghe qua rồi thì có thể nó những cái vấn đề thắc mắc của quý vị sẽ sạch đi được ít nhất là 50%. cho nên nghĩa là cái đó là cái duyên cảm ngộ của mình. Mà cái duyên cảm ngộ ấy tức là có cái duyên từ bao giờ, chứ phải là cái chuyện mới. Vì vậy nên đọc tới đây thì chúng ta thấy nó có những sự trùng hợp, cái đường, cái chỗ cảm ngộ của Ngài. Rồi tới cái thứ hai là về phần đường lối tu. Thì đường lối tu của Ngài thời xưa nó cũng phù hợp với đường lối tu của chúng ta đề xướng bây giờ. Vì đúng ra nếu nói tu thiền thì phải chuyên lập thiền đường, rồi chỉ là tham thiền thôi. Ở đây chúng ta lại giải kinh là bởi vì cái đường lối này là đường lối làm sao cho người vừa tu vừa học, hai cái đó đều phải thông suốt hết. Mà tôi nói hôm trước là tâm thông và thiết thông á. Tâm là thiền, thiết là giáo, hai cái đó mình phải thông suốt thì cái lợi ích cho người sau mới được đầy đủ. Đó là tôi chỉ đề qua một vài điểm nhỏ nhỏ. Rồi bây giờ nói cái phần sau chót của Ngài, tức là về những tác phẩm mà của Ngài đã tạo. Thì chúng ta thấy ở đây Ngài có tạo những tác phẩm nào? Một là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập, đã phải là một trăm quyển, nhưng mà Ngài xâm nhầm cái thời của vua Đường Võ Đế, tức là niên hiệu Hội Xương. Ông chủ trương phế giáo, tức là bắt tăng hoàng tộc phá chùa chiền đốt kinh sách, cho nên cái bộ này nhiều quá có lẽ bị đốt rồi, nên bây giờ không còn, tất cả trong tạng, những tạng nào cũng tìm không ra. Đó là cái thất lạc. Rồi bên cạnh cái bộ sách mà dày lớn này, Ngài lại viết cái lời tựa, tức là đề tên là Thiền Nguyên Chư Thiên Tập Đô Tự. Chữ tự tức là lời tựa, lời tựa chung của cái quyển Thiền Nguyên Chư Thiên Tập. Thì cái lời tựa đó bây giờ chúng ta lượm được mà phiên dịch ra đây, tức là cái quyển nguồn thiền đây. Thì như vậy chúng ta chỉ còn lượm được cái bài tựa của cái quyển, của cái bộ sách dày lớn của Ngài thôi. Đó là nói về phần sáng tác. Còn về phần giải thích thì Ngài có giải sớ giải bộ kinh Nguyên Giác, gọi là Nguyên Giác Đại Sớ, bộ kinh Quan Nguyên và bộ kinh Niết Bàn. Thì bộ kinh Nguyên Giác gần như là được lưu thông nhất, nghĩa là tất cả ở trong chùa thường học cái bộ sớ của Ngài. Thì như vậy tức là về cái phần sáng tác và giải thích Ngài cũng có công lớn, nhưng hiện giờ chúng ta còn tìm đang ra học tập không được bao nhiêu. Rồi kế đó là nói về cái chết của Ngài. Thì thấy rằng trong đây diễn tả cái chết của Ngài rất là đẹp đẽ. Khi mà sắp tịch thì Ngài dáng mạo nghiêm trang, vui vẻ hơn ngày thường, tức là đến ngày chết là Ngài vui hơn ngày bình thường. Rồi khi chết có 7 ngày mới để vào quan tài, rồi thiêu được nhiều xá lợi, nhưng Ngài thọ chỉ 62 tuổi thôi. Đó là nhắc đơn sơ qua cái tiểu sử của Ngài. Bây giờ bước vào những câu hỏi quan trọng mà Ngài đã đáp cho người ta. Những câu hỏi này là những cái then chốt của người tu thiền. Thì quý vị ráng nghe cho thật kỹ để thấy những câu hỏi. Chúng tôi biết rằng khi dịch đưa ra thì quý vị đọc ngang rồi sao, rồi muốn xếp lại, không thấy lý thú gì hết. Nhưng mà sự thật càng nghiền ngẫm, quý vị còn thấy đạo vị thông sâu. Câu hỏi thứ nhất, thế nào là đạo? Lấy gì để tu? Phải do tu mới thành hay chẳng cần dụng công. Chữ đạo ở đây á, trước hết tôi nói chữ đạo, quý vị phải hiểu chữ đạo cái gì cái đó. Đạo là cái gì? Thành thử là nhiều khi mình đưa ra câu hỏi mà chính cái mà mình không phải là không biết cái gì, thì nếu không biết nó là cái gì thì người ta trả lời biết trúng hay trả không biết không. Nếu không biết cái mình hỏi là cái gì thì họ trả lời sau mình không chịu hết, còn mình biết được cái đó rồi mình biết trả lời đó là hay hay dở. Bây giờ thường quý vị nói là mình tu là cốt đạt được đạo, nhưng bây giờ có người hỏi thưa quý vị đạo là gì, quý vị trả lời dùm coi. Tới cái chữ đó thì quý vị thấy nó sẽ khó khăn, bởi vì chữ đạo đây nguyên là quý vị tổ ở Trung Hoa dùng một danh từ của lão để dịch kinh Phật, thì chữ đạo là nằm bên lão, nhưng người giờ đang qua bên Phật, cái sự ứng dụng ở bên lão khác và qua sự ứng dụng của bên Phật khác. Mà chúng ta hiểu chữ đạo mà các ngài giải theo bên Phật, chứ đừng hiểu chữ đạo mà theo cái lối giải bên lão. Thành thử ra có như tôi kể, ví dụ như trường hợp của ngài Diệu Sơn Di Nguyễn, có một vị quan đại phu đến hỏi ngài thế nào là đạo, thì ngài trả lời sao? Ngân tại thanh thiên, thủy tại bình, mây ở trên trời, trong nước ở trong bình. Đó. Bây giờ như vậy quý vị hiểu sao về chữ đạo? Lý đó là nói chữ đạo là nghĩa gì thì mình phải cắt nghĩa đạo là sao phân tích ra. Nhưng với ngài mà trả lời như vậy thì quý vị hiểu nó là sao? Chân lý. Đạo là chân lý. Chân lý đó phải chân lý sao? Thì có thể ở bên kia ta nói đạo, rồi bên đây mình đổi là chân lý, rồi con ai trong đó mình cũng không hiểu nó là cái gì hết. Phải không? Nhưng mà chúng ta nên biết rằng chữ đạo ở trong nhà Phật dùng á, như hôm nào tôi nói, khi chúng ta thấy được cái lý vô thường đến chỗ tột cùng thì Đức Phật gọi là gì? Thấy đạo. Phải không? Nghĩa là người nào mà thấy cái lý vô thường tột cùng, như là thấy cái mạng người chỉ trong hơi thở, thì Đức Phật gọi là thấy đạo. Như vậy thấy đạo tức là thấy được lẽ thật, phải không? Thấy đạo tức là thấy được lẽ thật. Cũng như người nghe pháp chí đế mà nhận được không ngờ nữa thì gọi là ngộ đạo. Đó. Thì như vậy ngộ đạo tức là nhận ra được cái lẽ thật, không còn ngờ vực. Thì đó, để cho quý vị thấy sơ một chút. Cái nào, ví dụ, nghe nên cái viết này mà chúng ta tìm được lẽ thật của nó, cũng gọi là gì? Cũng gọi là thấy đạo. Phải không? Đó là tóm lại trên tất cả sự vật, trên tất cả mọi con người, nếu chúng ta tìm được lẽ thật chung của tất cả đó, gọi là chúng ta thấy đạo. Thấy không? Tìm được sự thật đó gọi là thấy đạo. À, để đây vì chữ tánh đó là cái lẽ thật nơi mình, thì tìm được lẽ thật nơi mình là thấy đạo hay là kiến tánh. Thì như vậy cái đạo đó nó có hình tướng không? Lẽ thật nó có hình tướng không? Ví dụ như trong cái bàn này, mà chúng ta biết cái bàn này thể là không duyên hợp duyên quyến, đó là chúng ta thấy đạo. Thấy đạo ngay trong cái bàn. Thì cái chữ đạo đó nó không phải là gì, là hình tướng, mà nó chỉ là một lẽ thật, phải không? Lẽ thật ở trong cái bàn. Như vậy mà khi hỏi thế nào là đạo, là chỉ mây ở trên trời xanh, nước ở trong bình, thì lẽ thật chúng ta thấy được cái thực của mây, thấy thực thể thực của nước là chúng ta thấy đạo. Đâu cũng có đạo hết, phải không? Không nơi nào không có đạo. Nhưng mà đạo đó là một lý thực, cho nên nó không có hình tướng. Bởi không có hình tướng cho nên ở đây Ngài mới trả lời thế nào là đạo, thì Ngài đáp không ngại là đạo. Không ngại tức là không có hình tướng, nó là lý thật không có chướng ngại, thì cái đó là đạo. Cái lý thật không chướng ngại đó, thì cái đó là đạo. Phải lấy cái gì để tu? Ví dụ mình thường thường nói tu là để đạt đạo, thì là đạo là một lý thật không chướng ngại, tức là nó cái lý thật không chướng ngại, tức là không hình không tướng. Thì giờ đã không hình không tướng, giờ lấy gì mà tu? Thì Ngài đó biết vọng là tu. Thì quý vị thấy biết vọng là tu quá đơn giản, quá cô độc. Như vậy cái tu này nó khác hơn bao nhiêu cái tu khác. Như vậy cái đạo mà không hình tướng vô ngại đó là cái đạo do chúng ta thấy được nơi chúng ta. Như vậy cho nên chữ đạo đó cũng có nghĩa là pháp thân, cũng có nghĩa là chân tâm, cũng có nghĩa là Phật tánh. Thành ra có khi nói là đạo, có khi nói là pháp thân, khi nói là Phật tánh, mà đó cũng nói là đạo. Vì vậy cho nên khi mà muốn tìm đạo, có nghĩa là tìm được pháp thân, ngộ được pháp thân, ngộ được Phật tánh, ngộ được chân tâm của mình chứ gì đó, phải không? Đó. Cho nên mà muốn ngộ được pháp thân, muốn ngộ được chân tâm thì có cái gì hơn, có cái gì hơn là biết vọng, phải không? Ta chỉ biết vọng không theo nó, thì không theo nó thì nó từ từ hết, mà vọng hết thì chân tâm hiện, thì đạo hiển tại. Do đó cho nên mà muốn mà tu để đạt đạo thì không gì hơn là biết vọng. Biết vọng tức là tu, hết sức là đơn giản. Vì vậy cho nên quý vị ngồi thiền, tôi nói ngồi cách này cách nọ chứ không cách nào khác hơn là cách biết vọng. Vừa với cái niệm khởi lên, mình biết nó là vọng, không chạy theo nó hoặc kéo nó lại, đó là tu. Thì quý vị kể kỹ thử coi, câu nói này nghe hết sức là đơn giản, mà kiểm điểm lại trăm ngàn pháp tu trong đạo Phật, có pháp nào qua câu nói này hay không? Có pháp nào bảo mình chạy theo vọng không? Tức là nếu phải biết vọng đừng theo nó, ha? Biết vọng để mà tiêu diệt nó, thì như vậy đều là biết vọng hết. Biết vọng đó là cái tu mà một câu nói chỉ cần có hai chữ biết vọng thôi mà là trùm hết tất cả pháp tu. Cho nên tôi nói là chư tổ thì nói quá cô độc, kinh Phật thì giảng quá rộng, mà tổ nói thì quá gọt. Để thành thử là mình đọc kinh Phật quen rồi, qua lời tổ cho mình thấy như là không hiểu nổi. Cái gì các ngài nói có ba bốn chữ như là các ngài học tiện lời vậy, ngài nói là không nói nhiều, mà nếu có một ít lời đó mà chúng ta nhận ra thì mới thấy thực là thánh thiết. Thì như vậy trả lời đạo, trả lời tu, chỉ mỗi câu có bốn chữ, thế nào là đạo thì ngài trả lời không ngại là đạo. Như vậy là trả lời đạo rồi. Đã thế nào là lấy cái gì để tu? Biết rộng là tu. Biết rộng là tu, đó là cái tu cội nguồn của Phật giáo, chứ không phải là cái tu mà thường thường và bây giờ mình nói tu hoặc làm cái này hoặc làm cái kia, đó là cái tu bên ngoài. Chứ chủ yếu của đạo Phật tu là biết lòng. Cũng như bây giờ đêm rằm mà chuyển mưa mù mịt, bây giờ có người hỏi làm sao thấy mặt trăng, thì quý vị phải trả lời sao? Nếu mà mây, mây hết hay là mây tan thì thấy trăng, chỉ có cách đó, những cách nào khác không nữa. Mây tan thì thấy trăng mà chứ không có cách nào khác hơn được, thấy không? Chứ giờ không có cách nào mà ngoài cái chuyện mây tan thấy trăng hết, chỉ còn là cách mây tan thì trăng hiện thì mình thấy, chứ không nói cách nào khác hơn. Và nói khác hơn đó là một lời nói quanh co mà chơi. Chứ còn cái trung tâm của sự thấy tăng chỉ khi nào hết mây là thấy tăng. Thì cái tu của mình cũng vậy, tuy đề ra trăm ngàn muôn phương pháp nhưng đều là không chấp nhận, không theo vọng, không chấp nhận vọng, không theo vọng, tiêu diệt vọng. Đó gọi là cái chính yếu của tu. Nhưng mà không chấp nhận cũng phải biết nó là vọng, nếu không chấp nhận, không theo vọng cũng phải biết nó là vọng, nếu không theo, tiêu diệt vọng cũng phải biết nó là vọng, mình mới tiêu diệt, phải không? Thì như vậy đó. Thì quý vị thấy như hồi nãy tôi nói, nếu khi mình ngồi thiền vọng giấy lên, mình biết mình không theo, đó là trí huệ. Trí huệ là ngay cái chỗ đó, đó là biết vọng là trí, chứ không phải là tình nữa. Còn theo vọng đó, đó mới là tình. Biết vọng là trí, cái chỗ đó là cái yếu điểm của tôi đó. Thành ra mình tôi là cố bỏ tình về trí. Nói đó là nói, cũng nói phần hai cho dễ hiểu. Không chấp nhận tình để sống với trí, thì như vậy biết vọng, tức vọng là tình, mà biết vọng là trí. Đó, đó là cái lối tu duy nhất để giác ngộ. Muốn giác ngộ thì phải không chạy theo tình, sống trở về với trí, đó là giác ngộ. Bằng chạy theo tình, đó là mê lầm. Vậy thôi. Thì mình thấy chỉ một bốn chữ mà đầy đủ phương pháp tu ngay trong này. Đến tiếp phải do tu mới thành hay chẳng cần dũng công đó. Như vậy đạo đó là do tu mới thành hay là không cần dũng công, cứ để mặt trần nói vậy. Thì ngài trả lời đạo tuy vốn tròn, vọng khởi làm thiền lị, vọng niệm hết sạch tức là tu thành công. Đạo tuy vốn tròn tức là tròn đồng thế lưu đó, không thiếu không dư đó, phải không? Thì cái đạo vốn là tròn mà do vọng khởi biến thành thiền lị. Cũng như mặt trăng ở trên trời vốn là sáng mà bị mây che nó trở thành mờ. Thì là đối với mỗi chúng ta đều có một cái tính viên mãn thanh tịnh, mà vì vọng niệm nó dấy lên, nó làm phiền lị, nó che lấp đi, nó làm mờ tối đi. Thì bây giờ chúng ta chỉ cần không chấp nhận vọng, không chạy theo vọng, thì vọng niệm hết. Khi mà vọng niệm hết sạch đó, tức là tu thành công. Thì sự thành công nó đơn giản như vậy. Chứ đừng có nói là tôi có thành công bay trên mây, đi trên gió gì đó mới thành công. Không phải, hết vọng là thành công. Cái tu của đạo Phật là vậy. Như vậy thì quý vị thấy có cái gì kỳ lạ không? Cái gì mà quyền quặc không? Thấy thì thiệt hết sức là đơn giản. Đơn giản đó là cái mà thực là có, mà chính cái đó là cái lẽ thật. Cho nên tôi nói rằng Phật giáo là một lẽ thật, chỉ dạy cho chúng ta phá trừ những cái gì hư giả để trở về lẽ thật đó. Đó là tu của Phật giáo. Giờ người bây giờ họ không hiểu nổi, họ cứ bịa ra những cái huyền hoặc, những chuyện đâu đâu để mà gọi là tu theo Phật giáo. Chứ sự thật đạo Phật là vậy. Như khi nãy tôi ví dụ mặt trăng đêm rằm là tròn là sáng, nhưng khi mây nó che trở thành mờ tối, bao giờ mây tan sạch hết thì lúc đó mặt trăng sáng rực trở lại. Chúng ta cũng vậy, từ trên tánh là tròn sáng mà Phật gọi là viên giác, hay là gọi là chân tâm, hay gọi là đạo. Chính cái đó là tròn, là sáng. Chỉ tròn đây là cũng lối hình dung cho dễ hiểu, chứ còn không phải nó tròn nha. Tại đừng có tưởng nó tròn. Tròn tức là chỉ cho nó viên mãn, nó đầy khắp, không nơi nào không có. Vậy đó là tròn đầy. Chứ đừng nói tròn là dễ, cái tròn nó nói đạo nó tròn như vậy đó. Thì chắc nó không phải như vậy. Vì vậy cho nên thường thường các thiền sư mà khi giúp thơ cho nhau hỏi đạo lý thì sao, để mà qua lại thì các ngài giả vật tròn đưa rồi người khác nói lại gì gì đó ở dưới cũng như hình ảnh chơi chơi thôi. Thì đó là cái việc làm của thiền sư. Thì khi mà giả cái vật tròn đó thì người ta viết duyên đồng phải hiểu rồi đó, thì người ta cảm thông với nhau. Cho nên thường thường nó đạo vốn là tròn, tròn là chỗ đó nè.